Xuyên không thành nam chính cổ đại, chương 195. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kim Tiểu Diệp trước đây từng đi theo Kim Đại Giang ra ngoài làm việc, học được cách nấu cơm bằng nồi lớn, nấu cũng khá ngon nhưng đi bán đồ ăn ở bến tàu nếu dùng lương thực của nhà mình, rau của nhà mình, trong nhà còn có người giúp nàng, vậy thì chắc chắn có thể kiếm tiền, nhưng nhà bọn họ lúc đó không có ruộng, lại không có ai giúp nàng. Nàng liền từ bỏ ý định này. Bây giờ Kim Mạt Lị và Kim Liễu Thụ đi làm ăn buôn bán này cũng khá tốt. Dù sao lương thực nhà hai người này đều dư giả, rau trong vườn cũng luôn ăn không hết. Có ruộng đúng là tốt. Lúc Lê Thanh Chấp và Kim Tiểu Diệp đang nói chuyện, nhà Kim Tiểu Thụ lúc này chật kín người. Ban ngày hôm nay Kim Tiểu Diệp về thôn Miếu Tiền một chuyến, nói với người thôn Miếu Tiền hai chuyện. Chuyện thứ nhất là 6 mẫu ruộng mà Kim Tiểu Diệp bọn họ trồng trọt năm ngoái, năm nay đều cho thuê. Chuyện thứ hai, tú phường mà Kim Tiểu Diệp mở ở huyện thành, định tuyển 10 nữ công nhân học việc trong thôn bọn họ. Ở thôn Miếu Tiền, có vài nhà ruộng rất ít, biết được Kim Tiểu Diệp muốn cho thuê 6 mẫu ruộng đó, bọn họ đều rất phấn khởi, tranh nhau muốn thuê. Học việc càng không cần phải nói, nhà nào có con gái, đều muốn cho con gái mình đi làm học việc. Đối với bách tính bình thường mà nói, đến cửa hàng ở huyện thành làm học việc cũng coi như là một con đường tốt. Trước đây, Triệu Lão Tam vẫn luôn muốn đưa Triệu Tiểu Đậu đi làm học việc. Nhưng huyện thành tuyển học việc cơ bản đều là tuyển con trai, lại còn tuyển rất ít, không đến lượt bọn họ. Bây giờ Kim Tiểu Diệp lại tuyển con gái làm học việc. Thật tốt, con gái trong nhà đến tú phường làm học việc, trong nhà liền tiết kiệm được khẩu phần ăn của một người, sau khi con gái học được nghề. Sau này gả chồng cũng có thể gả vào nhà tốt hơn. Hơn nữa đây là đến huyện thành làm việc, nói không chừng bọn họ còn có cơ hội gả vào huyện thành. Còn vấn đề an toàn, bọn họ vẫn rất tin tưởng Kim Tiểu Diệp. Hơn nữa Kim Tiểu Diệp đã nói rồi, những cô gái này có thể sáng sớm đi theo Kim Tiểu Thụ đến huyện thành, tối lại đi theo Kim Tiểu Thụ trở về. Tiểu Diệp, đây là muốn giúp đỡ chúng ta. Con gái ta còn nhỏ, không biết nó có muốn đi hay không. Ta muốn thuê ruộng nhà nàng ấy. Kim Tiểu Diệp chỉ ở lại thôn Miếu Tiền một lúc liền đi rồi. Bảo người trong thôn tối đến tìm Kim Tiểu Thụ đăng ký. Vì vậy tối hôm đó, có vô số người chen chúc trong nhà Kim Tiểu Thụ. Kim Tiểu Thụ vẫn luôn cho rằng nhà mình rất rộng, nhưng bây giờ nhà hắn vẫn hơi nhỏ. Kim Mẫu đun một nồi nước lớn, rót trà cho những người lớn tuổi, còn những người trẻ tuổi. Đừng nói là trà, ngay cả ghế cũng không có. Con gái nhà ta rất khéo tay, cho nó đi đi. Tay của Hồng Hồng nhà ta mới gọi là khéo. Nào đâu bằng Tiểu Thúy nhà ta. Mọi người đừng vội, ta ghi lại cho mọi người, ngày mai mang đến cho tỷ tỷ ta chọn. Kim Tiểu Thụ nói, người trong thôn nghe vậy, từng người ngoan ngoãn xếp hàng đăng ký. Phương Cẩm Nương biết chữ, nàng lấy giấy bút ra, ghi lại tên của những cô gái đến đăng ký. Những nhà khá giả ở thôn Miếu Tiền cho rằng để con gái học một nghề đến huyện thành mở mang kiến thức rất tốt, liền đến đăng ký. Còn những nhà nghèo, đưa con gái đến huyện thành, tiết kiệm chút gạo cho nhà cũng tốt. Hầu như tất cả các cô gái ở thôn Miếu Tiền đều đăng ký, may mà Kim Tiểu Diệp có yêu cầu về độ tuổi, vì vậy cuối cùng tính ra, cũng chỉ có 19 người. Còn ruộng nhà bọn họ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ruộng của Kim Tiểu Diệp muốn cho thuê. Kim Tiểu Thụ cũng vậy, hai nhà bọn họ tổng cộng 9 mẫu ruộng, Kim Tiểu Thụ chia thành 3 phần, cho thuê cho 3 hộ gia đình. Ngày hôm sau, Kim Tiểu Thụ liền đưa danh sách cho Kim Tiểu Diệp. Kim Tiểu Diệp quen biết tất cả mọi người ở thôn Miếu Tiền, những cô gái trong danh sách này, cơ bản đều là do Kim Tiểu Diệp nhìn lớn lên. Người trong thôn cũng biết điều, những người có quan hệ không tốt với nàng cũng không đến đăng ký. Nghĩ nghĩ, Kim Tiểu Diệp nói. Cho bọn họ đến hết đi, nhưng thuyền của ngươi không chờ được nhiều người như vậy, đến lúc đó phải để Kim Tang Thụ giúp đưa người đến. Kim Tiểu Thụ nói, cũng không cần, tỷ, cửa hàng của tỷ có thể trải chiếu ngủ, có vài người bằng lòng ở lại huyện thành, còn nói có thể giúp tỷ nấu cơm giặt quần áo. Vì Kim Tiểu Diệp nói chỉ cần 10 học việc, người trong thôn sợ con gái nhà mình không được chọn, liền có người nói con gái bọn họ có thể không về nhà mà ở lại cửa hàng. Giúp Kim Tiểu Diệp làm việc nhà. Những cô gái đó cũng bằng lòng sao? Kim Tiểu Diệp hỏi, ai mà chẳng muốn đến huyện thành chứ? Kim Tiểu Thụ nói, hơn nữa ở nhà bọn họ cũng phải làm việc. Thực ra nếu người đến thôn Miếu Tiền tuyển học việc là người khác, người trong thôn chắc chắn không dám cho con gái mình đi làm. Nhưng bây giờ người đến tuyển công nhân là Kim Tiểu Diệp. Những cô gái này, có một nửa đều họ Kim, cùng họ với Kim Tiểu Diệp, bọn họ tin rằng Kim Tiểu Diệp sẽ không đối xử tệ với những cô gái này. Hơn nữa sống cùng một thôn, nếu Kim Tiểu Diệp thật sự bạc đãi con gái bọn họ chỉ cần đón về là được. Cho bọn họ đến hết đi, Lê Thanh chấp nói, học việc mà Kim Tiểu Diệp tuyển, yêu cầu từ 12 đến 16 tuổi. Đặt ở hiện đại chính là tuyển lao động trẻ em, là nhà tư bản bóc lột. Nhưng ở thời đại này, việc này thực sự có thể thay đổi vận mệnh của bọn họ. Kim Tiểu Diệp nghĩ nghĩ nói, vậy cho bọn họ đến hết đi, đến lúc đó một phần có thể ở lại cửa hàng. Ở cửa hàng chắc chắn không thoải mái, nhưng phần lớn nhà ở thôn Miếu Tiền đều khá nghèo. Chỉ ở nhà tranh, có vài nhà còn phải ở cùng gia súc hoặc chỉ ngăn cách bởi một bức tường. Ngày nào cũng phải ngửi mùi hôi thối khi ngủ thì thôi, còn rất nhiều muỗi. Đối với bọn họ mà nói, ở cửa hàng nói không chừng còn thoải mái hơn. Tiểu Diệp, lầu 2 cửa hàng chúng ta khá rộng, có thể tìm thợ mộc làm vài chiếc giường tầng đặt ở đó, ban ngày dùng rèm vải che lại, buổi tối cho bọn họ ngủ. Lê Thanh chấp nói, giường tầng là gì? Kim Tiểu Diệp hỏi, Lê Thanh chấp giải thích đơn giản giường tầng là như thế nào? Kim Tiểu Diệp nói, có thể làm, như vậy, chắc ai cũng bằng lòng ở cửa hàng, điều kiện tốt như vậy. Những cô gái này lúc ở nhà, chưa chắc đã có giường riêng. Nói đến, trước đây nàng mỗi dịp lễ Tết đi làm thêm, đều không có giường, chỉ có thể trải rơm rạ xuống đất ngủ, chăn còn phải tự mình mang theo. Lúc Lê Thanh chấp đang giúp Kim Tiểu Diệp quản lý cửa hàng, quan huyện Cầu nhận được thư mà Trương Chi Phủ gửi đến, bảo ông đến huyện Lâm Hồ điều tra chuyện mất mùa trà. Quan huyện Cầu thấy bức thư này, lập tức có chút kích động. Chi phủ đại nhân chắc chắn đã nghi ngờ huyện lệnh huyện Lâm Hồ rồi. Bảo ông đi điều tra, đây là chi phủ đại nhân tin tưởng ông. TBC quan huyện Cầu lập tức bảo người ta thu dọn hành lý cho mình, chuẩn bị đến huyện Lâm Hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyện Lâm Hồ nằm cạnh Lạp Hồ, có núi có nước, phong cảnh đẹp hơn huyện Sung Thành bằng phẳng rất nhiều. Ông có thể nhân cơ hội này, đến đó du ngoạn một phen. Đối với ông mà nói, đây cũng coi như là một kỳ nghỉ hiếm hoi. Quan huyện Cầu đang vui vẻ, bỗng nghĩ đến điều gì đó, liền gọi hạ nhân đến, bảo hạ nhân đi tìm Chu Tầm Miểu và Lê Thanh Chấp. Ông được Chu Tiền cho không ít chỗ tốt, Lê Thanh Chấp lại luôn giúp đỡ ông. Lần này đến huyện Lâm Hồ, ông có thể dẫn Lê Thanh Chấp và Chu Tầm Miểu theo. Học vấn của Lê Thanh Chấp và Chu Tầm Miểu đều không tệ, nhưng làm thơ còn hơi kém. Ông định dẫn hai người này theo, tiện thể chỉ dạy bọn họ. Có ông chỉ dạy, bọn họ lúc thi phủ chắc chắn sẽ thể hiện tốt hơn. Lê Thanh Chấp vội vàng đến gặp quan huyện Cầu, sau đó liền biết quan huyện Cầu muốn dẫn hắn đến huyện Lâm Hồ. Lê Thanh Chấp hơi sững sờ. Quan huyện Cầu nói, Tử Tiêu, lần này đến huyện Lâm Hồ điều tra, tổng cộng nhiều nhất là 10 ngày, sẽ không làm chậm trễ việc ngươi tham gia thi phủ, trên đường đi ta còn có thể dạy ngươi thơ từ sách lược. Lê Thanh Chấp vừa nghe, liền biết quan huyện Cầu là vì muốn tốt cho hắn, mới muốn dẫn hắn theo. Mà hắn cũng muốn đi, Lê Thanh Chấp lập tức cảm tạ quan huyện Cầu, còn khen ngợi quan huyện Cầu một phen. Không lâu sau, Chu Tầm Miểu cũng đến, biết được chuyện này, Chu Tầm Miểu mừng rỡ như điên, liên tục cảm tạ. Vậy quyết định như thế nhé, ngày mai chúng ta sẽ xuất phát. Quan huyện Cầu hào hứng nói, Lê Thanh Chấp nói, đại nhân, lần này đến huyện Lâm Hồ, chúng ta có nên dẫn theo một hai cao thủ không? Huyện Sùng Thành tương đối an toàn, nhưng huyện Lâm Hồ. Lê Thanh Chấp cảm thấy tốt nhất là nên dẫn theo nhiều người hơn. Đến lúc đó ta sẽ dẫn theo hai hộ vệ, lại gọi cả Đinh Hỉ theo. Quan huyện Cầu nói, quan huyện Cầu rất thích tự truyện mà Lê Thanh Chấp viết cho Chu Tiền, sau đó biết được Lê Thanh Chấp còn viết tự truyện cho Đinh Hỉ. Ông lập tức mượn tự truyện của Đinh Hỉ đến xem. Quan huyện Cầu xem tự truyện của Đinh Hỉ đến sôi máu, trong lòng ông, Đinh Hỉ là cao thủ võ nghệ cao cường. Hai hộ vệ của quan huyện Cầu thực lực không tệ, thêm cả Đinh Hỉ cũng tạm được. Người huyện Lâm Hồ dù có hung hăng thế nào, cũng không dám động thủ với mệnh quan triều đình. Lê Thanh Chấp không nói gì thêm, bắt đầu suy nghĩ xem nên mang theo những gì. Lần này đến huyện Lâm Hồ, hắn không định hành động thiếu suy nghĩ, nhưng có thể xem xét tình hình ở huyện Lâm Hồ. Đối với hắn mà nói, quan trọng nhất vẫn là thi phủ sắp tới. Hắn vừa hay có thể nhân cơ hội này, học hỏi thêm nhiều thứ từ quan huyện cầu. Lý Tú Tài có kinh nghiệm tham gia thi phủ thi viện phong phú, nhưng sau khi thi đậu Tú Tài, ông ta còn phải tham gia thi hương để thi cử nhân. Kinh nghiệm thi cử nhân, Lý Tú Tài còn thiếu sót. Cách chương.